Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Mới Tông Sư Bảng thứ 10. Nhìn xem bất thình lình một màn, người ở chỗ này tất cả đều là có chút mộng bức. Từ Lữ Thiên mặc tứ linh chiến giáp, đến Lữ Thiên lấy lôi đình đem Dương Huy đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở mà thôi. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực. Bàng Lạc Phượng nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, bờ môi có chút run rẩy. Trong mắt đẹp viết đầy vẻ chấn động. Hắn, thế mà mạnh như vậy. Đây quả thật là tiểu tông sư a. Người bên cạnh đồng dạng là hóa đá. A, Dương Huy gào thét, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Đây là sỉ nhục, đây là hắn thiên đại sỉ nhục. Thân là tông sư bảng thứ 10, hắn làm sao có thể bị một cái tiểu tông sư đánh lui? Hắn nhưng là lấy tông sư ngũ trọng thiên tu vi đập vào kia tông sư bảng thứ 10 vị trí a. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dương Huy hai tay kết ấn, rườm rà mà phức tạp, liên đới lấy kia mặt trời mệnh hồn bắt đầu run rẩy lên. Rủ xuống vô lượng quang huy, Dương Huy tắm rửa lấy kia mặt trời mệnh hồn quang trạch. Trên thân đồng dạng là hiện ra một bộ khôi giáp, lóe ra mặt trời quang trạch. Giết! Dương Huy gầm thét, đưa tay chính là ngưng tụ ra một vòng tiểu nắng gắt hướng phía Lữ Thiên rơi đập xuống tới. Oanh! Lữ Thiên nghịch thiên mà lên, trực tiếp là nâng quyền đem kia tiểu nắng gắt trùy bạo. Ầm ầm, Dương Huy gào thét, lần nữa ngưng tụ từng vòng tiểu nắng gắt hướng phía Lữ Thiên rơi đập. Bên trên bầu trời bị lít nha lít nhít tiểu nắng gắt tràn ngập, giống như là kia phân loạn lá cây tại nhẹ nhàng rớt xuống. Xa xa dãy núi vỡ nát, tựa như một đầu cự long co quắp trên mặt đất, từng tòa liên miên sơn phong đổ sụp, trở thành phế tích, một hai nơi rộng lượng hồ nước tại cái này nóng bỏng nhiệt độ phía dưới. Trực tiếp là bốc hơi sạch sẽ, lộ ra kia dọa người dạn nứt đáy hồ. Mảnh không gian này triệt để sôi trào, chỉ có nóng là duy nhất chủ đề. Lữ Thiên đại khai đại hợp, căn bản không sợ Dương Huy các loại thủ đoạn. Trong lúc phất tay phảng phất là muốn khai thiên tịch địa. Từng cái tiểu nắng gắt bị hắn nắm đấm đánh bay, bị hắn dùng chân đạp bay, căn bản là không có cách tiếp cận hắn. Oanh, một cái tiểu nắng gắt bị Lữ Thiên nhất quyền kích bay, rơi đập tại mấy chục dặm địa ngoại một tòa cổ xưa trên cung điện. Ầm, tòa cung điện này trực tiếp là nổ tung, mảnh đá bay tán loạn, sau đó xông ra một đầu hỏa long, đem nơi đây bao phủ. Oanh, một cái tiểu nắng gắt bị Lữ Thiên nhất chân đạp bay, nhập vào kia kéo dài vài dặm bên trong hồ. Cái hồ này nước nháy mắt chính là sấy khô, hóa thành hơi nước thăng nhập không trung bên trong, ngưng kết thành lôi vân. Lôi đến, Lữ Thiên thấp a một tiếng, kia trên bầu trời lôi chính là oanh minh không ngớt. Từng đầu rộng lượng kỳ lân bước ra, lôi đình vạn quân. Giờ này khắc này, Lữ Thiên đồng dạng là thi triển lôi đình vạn quân, sau đó ngưng tụ ly vẫn, thiên bi, ly vẫn, kỳ lân, huyền vũ các loại tất cả đều bị Lữ Thiên ngưng tụ ra. Bao phủ mảnh này thiên địa, hướng phía Dương Huy giết đi qua, quan chiến sở hữu người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho bọn hắn, đây là cái gì đồ vật? Vì cái gì cái này người sẽ có được lấy nhiều như vậy đáng sợ thủ đoạn. Oanh, một đạo mây hình nấm phóng lên tận trời. Dương Huy thân ảnh bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Huyết vẩy trời cao, Lữ Thiên thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp là xuất hiện ở Dương Huy phía trên thân thể. Ngươi, Dương Huy sợ hãi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên hai tay khoanh, hợp lại cùng nhau, chùy. Lữ Thiên quát lên một tiếng lớn, hai tay khoanh giơ cao mà lên, nặng nề mà hướng phía Dương Huy đánh. Đông, chỉ nghe trầm muộn một tiếng nổ vang, tựa như là ngày đó trống bị gióng lên. Dương Huy thân thể tựa như là kia gãy cánh chim bay, từ không trung rơi xuống phía dưới, nhanh chóng mà hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Bởi vì Lữ Thiên trước đó dùng sức cực mạnh, lại là đánh tại Dương Huy ngực. Dương Huy ngực trực tiếp là lõm xuống dưới, xuất hiện một cái đáng sợ huyết động. theo Dương Huy từ không trung rơi xuống phía dưới. Máu của hắn cũng là rải đầy trời. Bạch, Lữ Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Dương Huy thân thể phía dưới, giơ lên chân của mình. Ngươi, Dương Huy sợ hãi, hắn dự cảm được tiếp xuống tới chuyện sắp xảy ra. Lữ Thiên đột nhiên ra chân, một cước đá vào Dương Huy phần eo. Răng rắc, Dương Huy phần eo xương cột sống đoạn mất, cả người tựa như con tôm lần nữa bị hướng phía không trung bay qua. Bá bá bá, Lữ Thiên nhất nhiều lần lấp lóe thân ảnh, mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại Dương Huy bên cạnh, cho hắn mãnh liệt một kích. Phanh phanh phanh, Dương Huy tựa như là một cái đống cát, bị Lữ Thiên tại không trung liên tiếp không ngừng mà đánh. Căn bản không thể chống đỡ một chút nào, vẻn vẹn mấy hơi thở, Dương Huy chính là tiếp nhận Lữ Thiên chỉ ít trăm lần đả kích. Quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Tràng diện lộ ra 10 phần quỷ dị, chỉ có Lữ Thiên đánh Dương Huy thanh âm đang không ngừng truyền ra. Tất cả mọi người là lặng im mà nhìn xem một màn này. Đáy lòng hàn ý như là chảy ra, nhất là Công Tôn Thu cùng Đông Môn Hạo, hai người này đã là hoàn toàn không dám nhúc nhích, hai chân như nhũn ra, trực tiếp là co quắp trên mặt đất. Phốc, Lữ Thiên một kích cuối cùng đem Dương Huy từ không trung đánh rơi xuống tới. Đông, núi giao lắc, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cái hố, rộng lượng vết dạn thuận bốn phía lan tràn ra. A a a, cái hố dưới đáy, truyền ra Dương Huy không cam lòng gầm thét cùng gào thét. Hắn không phục, dựa vào cái gì, vì cái gì hắn sẽ bại thành bộ dáng này. Lúc này Dương Huy toàn thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Các nơi đều tồn tại đại lớn nhỏ tiểu nhân vết thương. Nhất là bộ ngực của hắn cùng phần eo, đã là triệt để đoạn mất, thân thể lộ ra cực kỳ không cân đối, quanh co khúc khuỷu. A a a, ta muốn thiêu chết ngươi. Dương Huy gầm thét, toàn thân bốc cháy lên, liên đới lấy mệnh hồn của hắn cũng là bắt đầu thiêu đốt. Thiên địa nguyên khí bị dẫn động, đồng dạng là bốc cháy lên, phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả đốt thành cho bụi. Dương Huy đây là muốn lôi kéo Lữ Thiên Nhất lên đường. A a, chung quanh mọi người trong nháy mắt này bị nhen lửa, nháy mắt chính là đốt thành cho. Căn bản là không có cách ngăn cản ngọn lửa kia tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn. Lữ Thiên đưa tay một chiêu, một tòa thiên bi chính là ngưng tụ mà thành, ly vẫn quấn quanh ở trên đó, đồng thời còn có tứ linh chân hình nương theo tại bên cạnh. Chấn. Lữ Thiên thấp a một tiếng, đưa tay nhấn một cái, kia thiên bi chính là hướng xuống đất bên trên cái hố chấn áp xuống dưới. Oanh, một cỗ tử khí từ thiên bi bên trong truyền ra, phảng phất là một tôn tử thần mở mắt, chung quanh hư không xuất hiện vặn vẹo, tựa như trên mặt lão nhân nếp nhăn, trên mặt đất rất nhiều thực vật khô héo, tất cả tinh khí tất cả đều trôi qua, thiên bi rơi vào cái hố bên trong. Đem kia các loại nhóm lửa nguyên khí tất cả đều thu nạp mà đến, đem tất cả nguy hiểm tất cả đều chấn sát. Dương Huy thân thể, thần hồn tại thiên bi phía dưới từ từ tiêu tán, hóa thành quang vũ. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Đây là Dương Huy sau cùng chấp niệm. Hắn không rõ đây là vì cái gì. Hắn không cam tâm a. Khi hết thảy tan thành mây khói, tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn xem Lữ Thiên. Cảm giác tâm thần chấn động. Tông sư bảng thứ 10. Chết rồi. Tông sư bảng thứ 10 thay người. Một tiểu tông sư. Thế mà đứng ở tông sư bảng thứ 10 vị trí bên trên. Có thể tưởng tượng. Khi tin tức này truyền đi về sau, sẽ khiến cỡ nào phong bạo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.